Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 964, Giảm Trí Quang Hoàn. Lão sư, đây là, trong trại lính, Vương Phong nhìn đột nhiên xuất hiện tế đàn, mặt lộ vẻ nghi hoặc, tế đàn là tròn hình, chuyển tử sắc, cao 9 trượng, đường kính ước chừng 100 trượng, cùng sở hữu 99 bậc. Trên đó chữ khắc vào đồ vật vô số phiền phức huyền ảo tới cực điểm phù hiệu. Thần bí sáng bóng, ở trên tế đàn lưu truyền, phảng phất đem phải chiếm đoạt tâm linh của người ta. Khương Tử Nha người mặc rộng lớn đạo bào, nhưng Khương Tử Nha thân hình thật sự là rất cao lớn. Nguyên bản rộng thùng thình đạo bào mặc ở Khương Tử Nha trên người, như trước không che giấu được cái kia một thân nổ tung bắp thịt. Cầm một đem kiếm gỗ đào, Khương Tử Nha cười nói, vi sư chịu đế mệnh nắm giữ phong thần, tự nhiên có chân lấy tả hữu chiến cuộc bảo vật, vật ấy chính là thiên đạo tế đan, ở phía trên cách làm, có thể mượn thiên đạo thần lực, khiến pháp thuật uy năng đề cao gấp 100.000 lần. Vương Phong nghe vậy, khẽ nhíu mày, ma tổ oai khó có thể chắc lượng, cho dù lão sư đạo pháp uy năng đề cao gấp 100.000 lần. Chỉ sợ cũng đối với ma tổ không có nửa điểm tác dụng. Khương Tử Nha cảnh giới cũng không cao, tuy có trương đạo nhất ban thưởng đông tây, nhưng một thân tu vi bất quá kim tiên, đối với bình thường tu hành giả kim tiên có thể đã là khó có thể tưởng tượng cường giả. Nhưng đối mặt đạo tổ, kim tiên căn bản không coi là cái gì. Khương Tử Nha cười nói, bình thường thuật pháp hoàn toàn chính xác đối với ma tổ vô dụng. Nhưng hôm nay ma tổ thân tại kiếp trung, là kiếp khí mê tâm, vi sư chỉ cần lấy Trảm Thiên Tuyệt Thần phương pháp, dẫn động kiếp khí, từ có thể làm cho ma tổ trí tuệ mông muội, giảm đi vài phần chiến lực, đến đạo tổ cái kia tầng thứ, mỗi một phần chênh lệch đều đủ để tả hữu chiến cuộc. Khương Tử Nha tính kế vô song, biết được ma tổ thân hợp kiếp số, mới muốn dùng cái này pháp phá cuộc, thử nghĩ. Đối mặt tứ tổ vây công, thời khắc mấu chốt, Khương Tử Nha trực tiếp dùng cái này pháp có thể dùng ma tổ trí tuệ mông muội. Kể từ đó, ma tổ tất nhiên bại vong. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết giảm trí quang hoàn. Nghe xong Khương Tử Nha mà nói, Vương Phong trong lòng không khỏi nhổ nước bọt. Mấy ngày nay theo Khương Tử Nha tu hành, đã khiến Vương Phong đối với thế giới này có nguyên vẹn nhận thức. Cùng loại nhân vật chính một dạng tồn tại, cái thế giới này thật có, nhưng không bao gồm hắn cái này không hộ khẩu. Cái gọi là nhân vật chính là hợp thiên đạo đại thế, phía sau có thiên đạo chỗ dựa tồn tại. Nếu như đổi lại ở thần linh thể hệ, đó chính là kèm theo chân thật may mắn cùng giảm trí quang khâu. Làm lên sự tình đến mọi việc đều thuận lợi. Đương nhiên, nhân vật chính cũng chia cao thấp, có thời gian. Không có vĩnh hằng nhân vật chính, một thời đại kết thúc, đại biểu là khác một thời đại, một cái khác nhân vật chính quật khởi. Ma tổ, người thân là đạo tổ, dĩ nhiên vọng tưởng nghịch chuyển số trời, bây giờ quay đầu còn kịp. Ngoài trận, tứ tôn đạo tổ dắt tay nhau mà đến, thuộc về đạo tổ cường đại ý chí, đem Chu Tiên kiếm trận gắt gao tập trung, nói chuyện là đã từng hư nguyên đạo tổ. Chu Tiên trong trận khởi sát phạt, vô cùng vô tận màu máu sát khí cùng hủy diệt chi lực ở trong kiếm trận đan vào. Diễn hóa xuất các loại diệt thế chi cảnh, khủng bố mà khiếp người. Vô thượng thiên ma đỉnh đầu Chu Tiên trận đồ, thân Chu dắt Chu Tiên tứ kiếm, trong mắt di tán huyết sắc, nghe được hư nguyên nói. Vô thượng thiên ma cười ha ha, số trời cao không tính là cao, lòng ta đệ nhất cao. Ngươi cho rằng, ba người các ngươi nhát gan lão tạp mau hơn nữa một cái vô dụng người hói đầu liền có thể ngăn cản. Ta, hôm nay ta liền nghịch hôm nay sổ, đổi cái này thiên mệnh. Chu, lục, hãm, tuyệt, sát, vô thượng thiên ma hét lớn. Chu Tiên tứ kiếm đột nhiên bay ra, trong nháy mắt đem phương viên vô lượng thời không phong tỏa. Vào khỏi kiếp trung. Vô thượng thiên ma đã không còn nữa dĩ vãng siêu thoát đạm nhiên. Tâm linh bị che đậy, trí tuệ bị che đậy, còn có nguyên nhân kiếp số mà tăng vọt lực lượng, khiến vô thượng thiên ma triệt để mê thất, cũng sinh ra nghịch chuyển số trời. Khiêu chiến Trương Đạo Nhất ý niệm trong đầu. Bất quá vô thượng thiên ma vẫn có một phần lý trí. Biết mình tuy là thân hợp kiếp số, nhưng căn cứ không phải Trương Đạo Nhất đối thủ. Nhưng chỉ cần mình có thể nghịch chuyển số trời, có thể đem chính mình đổ lên một cái trước nay chưa có tầng thứ. Chỉ cần có thể thành công, hắn có thể cụ bị khiêu chiến Trương Đạo Nhất tiền vốn. Chém, Tử Ngọc trên tế đàn. Khương Tử Nha hét lớn một thân. Mi tâm đột nhiên nứt ra. Một tia dòng máu màu vàng óng từ Khương Tử Nha mi tâm chảy ra. Cuối cùng tích lạc ở trên tế đàn. Choang, huyết dịch rơi xuống đất. Trong nháy mắt dung nhập tế đàn. Cùng lúc đó, thiên địa đột nhiên nhấc lên thao thiên dị voi. Vô lượng tử sắc bệnh đậu mùa từ hư không hiển hóa. Chậm rãi bay xuống. Có loại yêu dị mỹ. Cạnh tế đàn, Vương Phong nhúng tay. Cần phải tiếp được một mảnh trời hoa. Nhưng cánh hoa lại trực tiếp từ lòng bàn tay của hắn đi xuyên qua. Nhìn thấy loại tình huống này, Vương Phong hơi có điều ngộ ra. Trực tiếp nhắm hai mắt lại. Mấy hơi qua đi, Vương Phong trợn mắt. Một mảnh trời hoa vững vàng nằm lòng bàn tay của hắn. Trong lúc vô tình đó là chân ý. Trên tế đàn, Khương Tử Nha nhìn thấy một màn này. Khẽ gật đầu, trong chiến trường, theo Khương Tử Nha chém một cái. Vô thượng thiên ma trong mắt huyết sắc rũ phát nồng nặc. Sát ý kinh người cùng ngập trời chiến ý đan vào. Trực tiếp đem phương thiên địa này hóa thành cửu u địa ngục. Ma tổ, lấy một địch tứ, người không có bất kỳ cơ hội. Đối mặt với vô thượng thiên ma công kích, bốn cái đạo tổ vẫn lạnh nhạt như cũ. Chu tiên kiếm trận cường đại vô cùng. Không phải tứ tổ không thể phá, là trên đời này nhất đẳng đạo bảo. Này phương thiên địa, cũng chỉ có như trước cùng thiên địa dung hợp. Mượn thiên địa bổn nguyên hóa thành địa tiên giới sơn hà xã tắc đồ có thể thắng một tiền đặt cuộc. Thiên băng địa liệt, đủ các loại thần huy ở trong hư không va chạm. Nghẽn sụp, kích khởi vô cùng ba đáo. Lúc này, vô thượng thiên ma đã đánh đỏ mắt. Hơn nữa Khương thượng trảm thiên tiệt thần phương pháp, khiến vô thượng thiên ma trong lòng lại không nửa điểm lý trí. Giờ khắc này, cửu châu phảng phất rơi vào thiên địa mạt cướp, khí tức hủy diệt tràn ngập mỗi một tấc thời không, khiến cho vô lượng chúng sinh cảm thấy hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đạo tổ đại chiến quả nhiên khủng bố, cho dù là dư ba cũng đủ để giết chết bọn ta. Lần này phong thần, dĩ nhiên xuất hiện đạo tổ cấp bậc đại chiến. Phương diện này khó có bí mật gì. Trong hư không, từng đường cường đại ý niệm giao lưu. Phương diện này, kém cõi nhất cũng là lớn la đạo quân cấp nhân vật. Trong đó người nổi bật, quá mức thậm chí đã hướng đạo tổ cảnh giới bước ra nửa bước. Thành tựu nửa tổ, 1000 năm thiên địa biến cách. Cửu châu sinh ra quá nhiều cơ duyên. Vương triều thay đổi. Mặc dù có vô số cường giả bị nô cao, nhưng có không ít tu hành giả cũng nương cơ hội lần này. Có thể nâng cao một bước. Không được, ma tổ điên, dĩ nhiên tương chiến chàng chuyển rời đến Cửu Châu. Lẽ nào hắn muốn lật bàn? Đúng lúc này, có đại la đạo quân cảm ứng được một ít gì đó. Không khỏi sắc mặt đại biến. Cửu Châu là thiên địa căn cơ. Nếu như Cửu Châu xảy ra vấn đề, toàn bộ thiên địa đều có quay về hỗn độn khả năng. Đến lúc đó, đạo tổ cấp bậc cường giả có thể không có việc gì. Nhưng đối với đạo tổ dưới sinh linh, cũng tai họa ngập đầu. Ma tổ, người điên, giờ khắc này, hư nguyên các loại đạo tổ cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Bọn họ không nghĩ tới, vô thượng thiên ma dĩ nhiên điên cuồng đến loại trình độ này. Nếu ta thảo không được, các ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Trong chiến trường, vô thượng thiên ma cười ha ha. Kiếm trận độ lệch, Chu tiên kiếm trận lực lượng liên đới còn lại bốn cái đạo tổ sát phạt ở vô thượng thiên ma dưới sự dẫn đường, hung hãn đánh phía Cửu Châu. Hôm nay để ta hủy thiên địa này. Trọng luyện địa hỏa phong thủy. Tất cả, trọng đầu trở lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.